Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509, chương 1510, chỉ sẽ thảm hại hơn. Kim Nguyên đổ đấu quầy phía trước, đại nhị đoá Nhiếp Đình ngông nghênh vung ra vừa mới áp đổ đổ phiếu. Cao tới 230 vạn khối linh thạch thượng phẩm áp đổ mức. Để bồi thường đến trong lòng đều đang chảy máu trưởng quỹ hận nghiến răng. Hắn là giải ra tâm phúc, thế nhưng biết chuyện này tin tức, biết Nhiếp Đinh là địch khoát hải tùy tùng. Cái kia là đặc biệt nghiến răng nghiến lợi, nguyên nhân rất đơn giản. Giải ra lần này bày ra sự tình chơi đùa thoát, không chỉ có riêng là bồi thường đơn giản như vậy. Một cái không được, bọn họ cũng phải cắm vào đi. Đại nhĩ đoá mua, thế nhưng cao nhất 2/10 năm bồi thường tỷ suất. Tuy rằng Diệp Chân bồi thường tỷ suất thấp, nhưng mà không chịu nổi áp nhiều lắm. Tổng cộng thắng 57 vạn 5 ngàn khối linh thạch thượng phẩm. Kim Nguyên đổ đấu trưởng quỹ đưa cho đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh chữ vật giới chỉ thời điểm. Hàm răng đều tại cắn kéo kẹt vang vọng. Trong hư không, dâu mép đỏ dài ra cùng lão canh nhìn tình cảnh này. Cái kia tay cũng là tức giận thẳng run. Bất quá, bọn họ nhưng không có bao nhiêu thời gian tức giận. Lần này, bọn họ vì quá độ một bút, chơi đùa có chút lớn. Vận dụng Trường Lâm Hiệu buôn bên trong đại món tiền vốn. Hai người bọn họ tại Trường Lâm Hiệu buôn nội địa vị khá cao. Đặc biệt là dài ra. Tổng quản Ngũ Tiên Đảo toàn bộ Trường Lâm Hiệu buôn công việc. Nhưng mà, Trường Lâm Hiệu buôn cũng không phải bọn họ, mà là có khác ông chủ. Lúc trước mấy trăm năm trong thời gian, như vậy việc, bọn họ từng làm mấy lần, nhưng đều không có tác phẩm lớn như vậy. Lần này, bởi vì Diệp Chân tu vi thấp, biến số ít, tác phẩm tựu càng lớn, vì thu được lượng lớn tiền lời. Dĩ nhiên dùng Trường Lâm Hiệu buôn đại quản sự thân phận. Vận dụng hiệu buôn bên trong nhập hàng tài chính. Nguyên bản, theo ý nghĩ của bọn họ, cũng chính là tham ô nửa ngày mà thôi. Nhưng ai có thể nghĩ tới, thiên y vô phùng kế hoạch. Dĩ nhiên bồi thường, vẻn vẹn mấy cái quầy bồi thường đi ra ngoài linh thạch. Tựu cao tới 30 triệu khối. Lại thêm lên vận dụng cái kia 5.000 người áp tại ngũ tiên lôi chính thức quầy 3.000 từng khối. Linh thạch thượng phẩm, này một thiệt thòi, chính là 60 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Này thiệt thòi đi ra ngoài 60 triệu khối linh thạch thượng phẩm bên trong. Mấy đại đổ đấu bồi thường đi ra ngoài. Tốt giải thích, dù sao đánh cược đương có thua có thắng. Cũng có vận may không tốt một chút gánh thời điểm. Bồi thường tiền, dù cho bồi thường đi ra ngoài 30 triệu khối linh thạch thượng phẩm, cũng có thể cho ông chủ giải thích thông. Giải ra đã nghĩ kỹ, đem cái kia mấy cái đổ đấu trưởng quỹ quăng một cái đi ra ngoài làm người chết thế. Liền nói hắn ấm đầu tăng cao tiền đặt cược mang đến tổn thất. Chắc là đủ để gánh chịu ông chủ chỉ trích. Này mấy đại đổ đấu bồi thường đi ra ngoài 30 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Coi như là san bằng, nhưng mà, hắn tự mình vận dụng cái kia 30 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Không phải là tùy tùy tiện tiện có thể biến mất, cái này thiếu hụt, nhất định phải bù đắp. Đại quy mô như vậy linh thạch điều động, không của hắn cho phép, tuyệt đối không thể, nếu là ông chủ biết rồi chuyện này, tuyệt đối sẽ lột ra hắn. Đừng xem giới vương cảnh hậu kỳ võ giả ở trước mặt người uy phong cực kỳ. Nhưng ở những kia chân chính buồn tẻ thế nhà giàu hoặc là chiếm cứ một thế giới nhỏ ngang ngược. Trước mặt, căn bản không tính là gì. Một cái không được, lột ra siêu hồn diệt tộc. Nếu như bình thường, dựa vào mặt mũi của hắn, còn có thể mượn tạm một ít. Nhưng ngày hôm nay, ai cũng biết Trường Lâm Hiệu buôn bồi thường quá độ. Chỉ có thể dựa vào tự mình. Hai ngày, lão canh, này hiệu buôn hai ngày đối một lần ghi chép. Chúng ta còn có một ngày rưỡi thời gian. Nhất định phải đem này 30 triệu khối linh thạch thượng phẩm thiếu hụt cho bù đắp. Giải ra lúc nói lời này, dầu mép đỏ đều đang run rẩy. 30 triệu khối linh thạch thượng phẩm, vậy cũng là 30 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Đời ta hơn 1.000 năm gộp lại kiếm được linh thạch cũng không 30 triệu a. Nghe được con số này, lão canh đều sắp khóc. Ông chủ thủ đoạn, ngươi cũng biết, vừa nhắc tới ông chủ, lão canh môi tựu run rẩy hai lần, trong mắt tràn đầy ý sợ hãi. Chúng ta nhất định phải bù đắp này 30 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Sau đó, chúng ta mới có tương lai, mới có thể còn sống, mới có thể muốn chuyện khác. Thu thập, chúng ta còn có hết thảy biết chuyện này tâm phúc, toàn bộ cùng một chỗ thu thập, chính là đường rơi mất quần lót, cũng phải đem phần này thiếu hụt cho thu thập đi lên. Dầu mép đỏ giải ra một mặt tàn nhẫn, ngay ở trước mặt lão canh trước mặt, lấy rời tự mình chữ vật giới chỉ không nói, còn trực tiếp thả ra xong việc giam giữ bọn họ giới vương cảnh cường giả căn bản. Hắn những năm này khổ sở tìm hiểu đúc ẩn giấu ở bên trong thân thể tiểu thế giới. Nói cho đúng, chính là một cái không có bất luận cái gì sinh cơ vừa mới thành hình ẩn giấu ở trong cơ thể giới tử. Không gian, chiếu giải ra hiện nay tốc độ, tu luyện nữa cái mấy ngàn năm, nói không chắc có thể rèn đúc ra một cái có một con đường sống không trọn vẹn tiểu thế giới. Nhưng hiện tại, chính là cái hắn gửi đồ vật an toàn vô cùng giới tử không gian. Bên trong, trồng đủ loại dạng linh thạch, thảo dược, những năm này tích góp lại đến đủ loại chân phẩm, ngoại trừ thiết yếu đan dược ở ngoài. Những thứ khác, ta toàn bộ lấy ra, toàn bộ bán đi, chắc là thu thập cái gần 300 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Có thể bù đắp một phần thiếu hụt. Nói xong, giải ra bình tĩnh nhìn về phía lão canh, nhiều như vậy năm lão đầu, lão canh sao có thể không hiểu giải ra ý tứ, cái kia là tại gia hiệu, hắn cũng muốn làm như thế, nhất định phải làm như vậy. Một mặt nụ cười sâu thẳm bên trong, lão canh lấy rời tự mình chữ vật giới chỉ, cũng mở ra hắn cái kia so giải ra càng lớn một chút tồn tại ở trong cơ thể không gian thế giới. Dòng dõi của ta không bằng ngươi, toàn bộ bán cướp sạch, mới có thể thu thập cái 200 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Đây chính là ta mấy trăm năm thật vất vả tích góp lại thân gia. Lão canh mang theo tiếng khóc, nói, thông báo ngươi và ta riêng phần mình đồ đệ, tâm phúc, nhất định phải qua một cửa, bằng không, chúng ta, đều phải chết, giải ra mặt lạnh lùng nói. May mà bọn họ có chút huy vọng, dưới tay không có loại này ngu xuẩn. Một khắc đồng hồ sau đó, kết quả đi ra, bọn họ cùng bọn họ đồ đệ tâm phúc, toàn bộ táng ra bại sản sau đó, kiếm ra hơn 900 vạn gần ngàn vạn khối linh thạch thượng phẩm. Nhưng mà, còn kém 2.000 vạn khối a. Giải ra cùng lão canh ở trong hư không nhìn nhau nhìn nhau. Sắc mặt của hai người đều là hôi bại cực kỳ. Một lúc lâu, giải ra dâu mép đỏ run rẩy mới chậm rãi nói. Lấy quyền hạn của ta, có thể điều động không vượt qua 500 vạn khối linh thạch thượng phẩm tài chính tùy cơ ứng biến. Nói cách khác, chúng ta còn có 1.500 vạn khối linh thạch chỗ hổng. 1.500 vạn khối linh thạch thượng phẩm, chính là giết ta cũng thu thập không ra a. Lão canh khắp khuôn mặt là lệ khí, nhìn ngũ tiên lôi bên trên Diệp Chân, hận không thể hiện tại tự vọt vào giết Diệp Chân. Đều là kẻ này hại, không chỉ có để hắn kéo kiếm tiền đại kế thất bại, còn hại bọn họ hiện đang rơi xuống tình cảnh như thế. Hừ, không cần chờ đến hắn rời đi ngũ tiên đảo, đêm nay ta tự đi kết quả hắn. Cố gắng chút cơn giận, lời nói phân nửa, lão canh con mắt đột nhiên sáng ngời, địch khoát hải kẻ này trên người, thế nhưng có tiếp cận 300 vạn khối linh thạch thượng phẩm khoản tiền cách xù a. Nghe vậy, giải ra con mắt cũng là sáng ngời, không sai, có thể bù đắp một phần thiếu hụt, còn có, nếu là giết hắn, bắt được của hắn hậu thiên linh bảo. siêu hồn sau đó, số may, bước ra của hắn chu tà thần lôi phương pháp tu luyện. Vậy chúng ta, lão canh con mắt càng sáng hơn, không chỉ có thể bù đắp lần này thiếu hụt, nói không chắc còn có chút hơn đâu. Liền làm như thế, giải ra râu mép đỏ run lên, lập tức liền làm quyết định, đêm nay, người đêm nay tự động thủ. Một quyết định ra đến, lão canh ngược lại có chút do dự. Thế nhưng ngũ tiên đảo phương diện, sợ cái gì, lấy bản lãnh của ngươi, có thể tốc chiến tốc thắng. Ở tại bọn hắn người tới rồi trước, đắc thủ rời đi, đến thời điểm tự coi như bọn họ đoán được là ngươi. Có thể làm sao? Hiện tại, trọng yếu chính là cái gì mệnh? Bảo vệ mệnh, mới có tất cả. Giải ra lệ đạo, nghe vậy, lão canh gật đầu lia lịa. Bên này định hạ độc tính toán, Diệp Chân tự nhiên không biết. Bất quá, Diệp Chân lấy cực kỳ thủ đoạn tàn nhẫn đem vị kia lăng hoàng triệt để xóa bỏ sau đó. Hôm nay thủ này ba lôi, nhưng là thanh tĩnh, này đều một canh giờ, dĩ nhiên không có một cái võ giả đến đây chống lôi. Diệp Chân không vội, nhưng mà ngũ tiên lôi chung quanh quan chiến các võ giả, nhưng gấp phá hỏng, không người đến chống lôi, tự không đổ đấu mở đồ, không đổ đấu mở đồ, bọn họ từ đâu tới cơ hội nhặt linh thạch a? Rất nhiều không hoài xấu ý võ giả lẫn nhau rượt dây người, nhưng chính là không ai đuổi tới. Diệp Chân thủ lôi ba ngày, hai ngày trước có chút võ giả còn có không tin tà, nhưng này ngày thứ ba trận chiến đầu tiên, nhưng đem rất nhiều võ giả trong lòng cái kia tia may mắn cho triệt để bỏ đi. Trước đây mấy trận chiến, Diệp Chân dù cho có đánh bại có huyền cung cảnh cửu trọng võ giả, nhưng đều là phí đi một phen tay chân. Nhưng ngày hôm nay một trận chiến, nhưng là nghiền ép. Tuy rằng lăng hoàng danh tiếng không hiện ra, nhưng mà nghiền ép một vị nắm giữ huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, có một kiện phòng ngự tính hạ phẩm trấn khí võ giả, vẫn là trực tiếp nổ nát loại này. Ở tình huống bình thường, không tốt nhất cũng có giới vương cảnh sơ kỳ hoặc là trở lên thực lực mới có thể làm đến điểm này. Nói cách khác, muốn đối phó Diệp Chân, ít nhất cũng có sánh ngang giới vương cảnh sơ kỳ cường giả chiến lực. Muốn thắng được, ít nhất cũng phải giới vương cảnh tam tứ trọng võ giả mới gần như. Bọn họ có sao? Không có, vì lẽ đó không dám lên. Huống chi, Diệp Chân ngày hôm nay ra tay, độc ác cực kỳ đuổi tận giết tuyệt, cũng không ai dám nắm tự mình mạng nhỏ đùa giỡn không phải. Càng chết người chính là, Diệp Chân chu tà thần lôi cùng thiên lôi linh hỏa ngưng tụ thành hòa toàn, đều là uy lực cực lớn thuộc về tốc chiến tốc thắng thần thông bí thuật. Trước đây để vô số thủ lôi người nuốt hận xa luân chiến, lúc này tựu không có tác dụng. Thiên tài, nhất định phải là huyền cung cảnh võ giả bên trong thiên tài. Còn phải là loại này vạn người chưa chắc có được một thiên tài, mới có chiến thắng Diệp Chân khả năng. Dưới tình huống này, ngũ tiên lôi bên ngoài các võ giả lườm đỏ cả mắt, chờ đến mặt trời lặn, cũng không có cùng tới khiêu chiến Diệp Chân võ giả. Thủ lôi ngày thứ ba, Diệp Chân một trận chiến thành công thủ lôi, tên địch khoát hải, lần thứ hai lạc khắc lên ngũ tiên lôi bia đá ba lôi đài chủ phía dưới. Ngũ tiên lôi bên ngoài, nhìn lăng thiên bích cung kính đi theo Diệp Chân phía sau hướng đi trở về trạch viện địa phương. Loan đại, Vân Bôn, Hoàng Đông ba người còn muốn mặt dày theo sau, lại cùng Diệp Chân đòi một cái nhân tình, có thể còn không chờ bọn họ tiến lên. Lăng Thiên Bích đột nhiên quay đầu lại, trong con người hiện lên một vòng ánh sáng năm màu, liền đem Loan Đại, Vân Bôn, Hoàng Đông ba người giật mình, nhìn biến mất ở phần cuối Lăng Thiên Bích. Loan Đại mặt đen như nước lẩu, không được, chuyện này chúng ta nhất định phải mau chóng thông báo lăng ra. A, Hoàng Đông kêu thảm thiết lên, nếu là Lăng gia biết Thiên Bích là tại của ta giật dây bên dưới lên đài biến thành như vậy. Vậy ta chẳng phải là thảm. Chúng ta nếu như không thông báo Lăng gia, ngày sau, ba người chúng ta chỉ sẽ thảm hại hơn. Loan Đại lạnh lùng nói, chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.